Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2454, phiền toái lớn. Chánh nhân quân tử, thuần túy ngụy quân tử, thật tiểu nhân, ngày thường ăn giải phẫu livestream máu người bánh màn thầu còn chưa đủ. Dùng giải Nobel làm lên cấp cái thang cũng không đủ. Hắn lại cầm hai người xoa làm một thể, làm bia đỡ đạn, hèn hạ bỉ ổi, khủng bố tới tư. Phỏng đoán Thang Tú là hắn tìm tới truyền thông, sau này nhất định là có tương quan đưa tin ở giải Nobel giám khảo trong quá trình trịnh bác sĩ. Không cách nào rời đi rộn dịp việc làm, một lòng nhào vào chữa bệnh cứu người lên, dùng tràn đầy chánh năng lượng miêu tả tới hòa tan không có bắt được giải Nobel tiếc nuối. Ví dụ như loại này tin tức bản thảo, Vi Phong cũng không cần muốn. Trong lòng một cách tự nhiên thành công bản thảo xuất hiện. Đây đều là trò lừa bịp vặt. Vi Phong trong lòng nghĩ đến, Lâm Cách gặp một đám người nước ngoài mang dụng cụ đỉnh đạc tiến vào khoa can thiệp. Hắn vội vàng chào đón, duy trì mỉm cười, hỏi, chư vị, phỏng vấn truyền thông cũng. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy. William lạnh lùng dùng mang khẩu âm tiếng Anh giọng Mỹ nói. Vật lý học phần thưởng đoạt giải Oshima Kazuo tiên sinh đã nhận được điện thoại. Văn học phần thưởng đoạt giải vậy nhận được điện thoại. Thần của ta ở chỗ này là đang làm gì? Nhất định chính là lãng phí thời gian. Hắn càng nói càng là nóng nảy, càng nói càng là tức giận cùng khinh thường. Trịnh Nhân ngẩng đầu lên, động tác hơi có chút chậm chạp. Hắn nhìn một cái bên ngoài truyền thông, trong lòng có chút không biết làm sao. Nơi này là bệnh viện, nếu là ngươi có dù là một chút xíu dạy dỗ nói vậy sẽ không ở đây bên trong kêu gào to. Tô Vân lạnh như băng nói, dùng cũng là tiếng Anh giọng Mỹ, chỉ là không có William như vậy nồng đậm hương thôn khẩu âm mà thôi. Bị Tô Vân oán hận liền trở về, William lại là tức giận, mình là ai, vua không ngai, nắm trong tay dư luận cơ quan ngôn luận, bọn họ lại dám nói mình không có giáo dưỡng, tức giận ngược lại cười. William nói, cần ta chỉ ngươi cái gì mới thật sự là dạy dỗ sao? Hắn giọng đã bình nhạt đi, trong ánh mắt mang vô hạn chiến ý, Lâm Cách trong lòng không biết làm sao, lo lắng nhất mâu thuẫn vẫn là xảy ra. Hắn thừa dịp sự việc mới vừa lên men, vội vàng ngăn ở William và Tô Vân bây giờ. Cả đầu chết kiện, Lâm Cách mặt mày ủ rột. Không chờ hắn nói chuyện, sau lưng truyền tới Tô Vân dùng lưu loát tiếng Anh giọng Mỹ giọng nói. Cút sang một bên, Tô Vân khinh bỉ nói. Không thời gian phản ứng ngươi, ngươi nếu là không đi đang còn muốn nơi này nháo chuyện. Sẽ có bảo an và cảnh sát hàn huyên với ngươi tiếp tục sự việc. Những lời này mang điểm uy hiếp, nhưng mà loại trình độ này uy hiếp đối với William mà nói thật là không có một chút điểm tác dụng. Hắn lạnh lùng nói, ta cảm thấy ta bị làm nhục cùng đãi ngộ không công tránh. Có người quấy nhiễu bình thường phỏng vấn, định phá hoại tin tức tự do. Vi Phong lập tức đem William nói nhớ kỹ. Tạm biệt. Tạm biệt, có lời thật tốt nói. Lâm Cách tất cả cố gắng cũng trôi theo dòng nước, không có một chút tác dụng, căn bản không người nghe hắn nói gì. Hắn giống như là không khí như nhau, bị William cùng với Tô Vân làm như không thấy. Lão bản, bọn họ tốt ồn ào. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen nhẹ nhàng phiêu động, hắn tựa hồ cũng không lo lắng gì. Khóe miệng còn mang vô cùng là đậm đà giọng mỉa mai nụ cười. Giải phẫu có thể làm. Lão Cao hạ thiết bị lọc. Sau đó chúng ta rời xa bị nhiễm đoạn. Cẩn thận một chút chính là. Không làm sợ là người bệnh không chịu đựng tới ngày mai. Trịnh Nhân giống như là không nghe được. Tô Vân cùng William cãi vả như nhau. Ánh mắt cùng sự chú ý từ đầu đến cuối tụ tập ở người bệnh bệnh tình lên. Cuối cùng một nện định âm, Vi Phong Dương Dương đắc ý nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân các người. Can thiệp tin tức tự do. Cái này đỉnh lớn cái mũ cài nút đi. Hắn đối với lần này rất hài lòng. Thật có thể gắn à? Hắn cười nói. Giải Nobel hội đánh giá điện thoại đã bắt đầu lục tục thông báo giải Nobel đoạt giải. Các người có phải hay không sớm đều biết. Không chờ Vi Phong nói xong, Tô Vân lạnh lùng ngẩng đầu lên. Nói, lão bản, nếu là không lấy được giải Nobel, ta muốn đánh bọn hắn một trận. Không ý nghĩa, Trịnh Nhân nói, cho lão Triệu gọi điện thoại, chuẩn bị giải phẫu, ta nói cho Y Nhân. Người thông báo lão hạ, bắt chặt thời gian, cục bướu một khi dụng, chuyện phiền phức càng nhiều. Tô Vân bỗng nhiên đứng lên tới, nguyên bản lão bản không có nhận được điện thoại. Thậm chí liền Mơ Ha tiến sĩ cũng một mực duy trì yên lặng. Đáng giận nhất là Phú Quý Nhi vậy hàng gọi điện thoại lại không nhận. Nhìn dáng dấp năm nay lấy được giải Nobel cơ hội thật sự là quá nhỏ. Chẳng lẽ vậy mặt có thay đổi gì sao? Phiền não trong lòng, còn có William và Vi Phong cái này hai cái mặt hàng đang không ngừng tiến hành tồi khiêu khích. Tô Vân trong lòng hỏa khí nhô ra. Một bên âm thầm mắng lão Ross, một bên vội vàng xông ra, xem là phi châu trên thảo nguyên chạy như điên tê giác. Tránh ra Lâm Tách, Tô Vân thân thể hơi một bên, vai trái đụng vào Vi Phong bên trái trước ngực. Phanh một tiếng rên, Vi Phong bị đụng lảo đảo một cái, ngay tức thì chịu lực to lớn, đường hô hấp co rút. Một loại hít thở khó khăn sắp chết cảm bao phủ ở Vi Phong bốn phía. Tiếp tục về phía trước xông lên. Bởi vì có Vi Phong cản một chút, Tô Vân tốc độ chậm hơn. Chỉ đụng phải William bả vai, lại là phanh một chút. Tô Vân chuyện gì cũng không có. William đau sắc mặt trắng bệch. Thật xin lỗi, cấp cứu, vô tình đụng ngươi. Tô Vân cười nhạt. Cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Tạp loại, William cả giận nói. Chờ tiếp ta luật sư hàm đi. Ta nhất định phải để cho ngươi quỳ xuống ta trước mặt khóc tỉ tê. Ta nhất định phải để cho ngươi là hôm nay hành động đã thực hiện hối hận. Trịnh Nhân cau mày, hắn miễn cưỡng nhận ra Vi Phong. Nhưng William là ai còn không biết. Mặc dù không phải là không có biện pháp xử lý. Nhưng mà cái này hai người thật rất phiền. Lâm Cách vậy lập tức đay móng. Loại chuyện này, mình nhất định phải ra mặt bảo vệ Tô Vân. Nhưng liên quan đến ngoại quốc tài chính thời báo cái này loại báo lớn. Nhìn dáng dấp sự việc không cách nào lành. Tô Vân vẫn là quá trẻ tuổi. Quá xung động, Lâm Cách một cái đầu biến thành hai cái lớn. Không lấy được giải Nobel cũng được đi. Còn chọc tới phiền toái lớn như vậy, nên làm như thế nào đây? Muốn thật là vào bộ bên trong giao thiệp nói, sợ là được nghiêm viện trưởng ra mặt mới được. Vân Ca Nhi, trong hành lang, một cái không lưu loát thanh âm truyền vào, nói đúng tiếng Hoa, tựa hồ mới vừa học biết không bao lâu. Phát âm không phải rất tiêu chuẩn, không thời gian cùng ngươi nói. Đúng rồi. Phía sau cái đó William nói muốn nói với ta. Cáo ta quỳ xuống trước mặt hắn nhận sai. Tô Vân giọng nói một đường dần dần biến mất ở trong hành. Lang, Trịnh Nhân rất là không biết làm sao. Ngày hôm nay thật là loạn. Nếu không nói giải Nobel cái gì phiền toái nhất. Ký giả cũng chen chúc tới. Nghiêm trọng quấy nhiễu cấp cứu. Hơn nữa không thể làm gì là hắn ở Mary không lưu loát tiếng Hoa bên trong nghe được một chút xíu. Đông Bắc Khoang, mặc dù mình đã từng ba làm năm thân nói qua không cho phép dạy Mary Đông Bắc nói. Phú Quý Nhi mỗi ngày dùng Đông Bắc nói ở bên tai mài thao. Mặc dù thân thiết, nhưng không hề nghiêm túc. Nhưng tựa hồ Đông Bắc nói có một loại cổ quái ma lực. Dạy nữ phù thủy Mary tiếng phổ thông nàng học rất mệt khó khăn. Nhưng mà Đông Bắc nói không người dạy nàng. Nhưng trực tiếp vang vang thượng khẩu. Đứng ở cửa William biến thành pho tượng. Hắn ngây ngẩn nhìn hành lang. Tựa như thấy được ác ma từ trong địa ngục bò ra ngoài. Đã ngày tận thế vậy.